Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2. Hồi ký. Tác giả Võ Hữu Thành, giọng đọc Hải Yến, số 3. Cả đơn vị nhốn nháo nhưng cũng lại vào trật tự ngay. Tất cả các anh chỉ huy, từ tiểu đội đến đại đội tiểu đoàn, đều làm công tác tư tưởng để trấn an bộ đội. Ôi, cái ông Vinh đại trưởng lúc nãy hùng hồn chửi bới, cầm súng đe dọa. Giờ tôi thấy rõ sự hối hận của ông với cặp mắt đỏ hoe ứa lệ. Ông lấy súng đập vào đầu mình bốp bốp, sự hối hận muộn màng đã làm một đồng đội tôi vĩnh viễn ra đi. Ông đã tước đi cái quyền được sống của người đồng đội và tự tước đi cái quyền đại đội trưởng và quyền tự do. Ông đã bị vệ binh còng tay sau đó dưới con mắt miệt thị của bao người. Cuộc chiến với quân thù chưa bắt đầu mà đã có hy sinh, một nỗi buồn vô tận len lỏi trong tâm tư. Cả đơn vị lại tiếp tục cuộc hành quân, không ngừng nghỉ, vội vã, u sầu. Rồi chiều đến, đơn vị dừng quân nơi ven đường. Chúng tôi phải vô tận sâu bên trong đường chừng 100 mét đào công sự. Vừa mệt vừa đói mà phải đào hố chiến đấu cá nhân vì an toàn cho bản thân. Phải cố gắng mặc cho mồ hôi nhễ nhại, tôi tự động viên mình. Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đã đến được đầm rây. Nơi đây là khu vực tập kết chuẩn bị mở màn chiến dịch giải phóng ba biên của toàn quân khu. Có dòng sông Sa Bâu khúc cạn khúc đầy ngoằn ngoèo dưới những cánh rừng già chia đôi biên giới giữa Lào và Cam. Đơn vị tôi đóng quân tạm thời dọc theo bờ sông cạn, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến đầy cam go phía trước. Đơn vị được dừng quân tập kết bên dòng sông Sa Bâu để làm công tác chuẩn bị cho trận đánh lớn vào những ngày tới. Chúng tôi chỉ biết ngày và đêm, còn ngày nào tháng nào thì tôi không hề hay biết. Nhưng tôi nhớ, hình như gần cuối năm rồi, mùa khô cũng sắp bắt đầu. Bởi những con suối nhỏ chảy vào nhánh sông đều khô cạn, tụi lính nhà tôi còn tranh thủ be bờ tát cá để cải thiện bữa ăn. Một ngày trời nắng đẹp, buổi sáng bình minh, mặt trời vừa lấp ló ở chân trời xa xa, nơi quê hương yêu dấu của người lính chúng tôi vừa ló dạng mỉm cười chào đón những đứa con xa xứ đang chuẩn bị vào cuộc chiến, hối hả âm thầm bận rộn. Toàn đơn vị chúng tôi, cả mặt trận 579, đầy đủ các binh chủng đều tập trung về đây đầm rây làm lễ ra quân giải phóng vùng ba biên chiến dịch K1. Tôi nhớ như in từng động tác chào của đồng chí Phạm Tấn Bá, phó sư đoàn trưởng sư đoàn 315, báo cáo đồng chí thủ trưởng Nguyễn Trơn, tư lệnh quân khu. Toàn đơn vị sẵn sàng chờ lệnh. Tôi đứng xếp hàng sau đồng chí trung đội trưởng. Trước mặt tôi là dàn cao xạ chễm chệ hiên ngang và nghiêm trang nghe lời tuyên thệ, thề quét sạch lũ tàn quân Pol Pot trên vùng đất ba biên. Sau lời phát biểu và mệnh lệnh hành quân do tư lệnh phát ra, một tràng cao xạ 12 ly 7 rền vang, rồi những chiếc xe tăng gầm rú phun khói mù mịt nối đuôi nhau. Những chiếc xe kéo trọng pháo 105 ly, 85 ly, 37 ly lần lượt xuất quân. Chúng tôi bắt đầu hành quân trong đoàn quân nhộn nhịp. Những chiến xa cứ lướt qua bụi mịt mù, còn chúng tôi thì vẫn đi bộ hàng một dài tít tắp bên vệ đường. Qua trưa rồi đến chiều, những cảnh nhộn nhịp xe pháo cũng rẽ đi hướng nào không biết, chỉ còn lại những người lính chúng tôi im lìm. Cái con đường bụi mù kia cũng chẳng còn nữa, và xung quanh chỉ im lặng với những cánh rừng già hoang vu. Một đêm trôi qua sau một ngày hối hả, Tôi giờ cảm thấy quen hơn, không còn bỡ ngỡ như lần truy kích, móc tăng mưa, treo võng, làm giá để ba lô rất nhanh, gọn. Lại một ngày mới bắt đầu. Lúc này, đơn vị chúng tôi hành quân đi chung với một đơn vị thanh niên xung phong của bạn. Mới nhìn, cứ tưởng là dân vì họ không mặc quân phục. Họ gùi đạn cõng lương thực phục vụ cho bộ đội ta. Cũng có những con gái con trai, nhưng đến chiều tất cả họ dừng lại, còn chúng tôi đi tiếp. Trời đã về chiều, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá của rừng già, chúng tôi đã bắt đầu tiến vào chân núi, như thử thách từng bước chân của người lính. Nó cứ cao dần, theo từng nấc thang bình độ. Khung cảnh âm u của núi rừng biên giới thật đáng sợ. Lặng lẽ, âm thầm, bí ẩn những hiểm nguy, muôn vàn cạm bẫy như đang răng ra chờ trực. Tôi cố bước đi, từng bước chân, từng bậc đá. Trời tối hẳn, không gian như cô đặc. Thỉnh thoảng, những trái pháo mồ côi của bọn Pốt từ trên đỉnh núi bắn vu vơ, trái nổ gần, trái nổ xa. Sương đêm rơi dày đặc buốt người, trời tối mịt xòe bàn tay không thấy. Đoàn quân vẫn lặng lẽ leo núi trong đêm, người sau vịn ba lô người trước. Tôi lấy cái khăn mặt vắt lên ba lô đồng đội phía trước để thấy đường mà bước theo. Đôi mắt mở thật to, cố nhìn để mà bước, mà leo. Trời càng về khuya, dốc núi càng đứng, càng treo leo qua từng vách đá. Thương lắm, những anh mang hỏa lực nặng nề, cố hết sức, những hơi thở phì phì khi trèo qua mỏm đá cao, há hốc mũi mồm thi nhau thở. Sương núi ướt đẫm, hòa quyện cùng mồ hôi, trong đêm khuya lạnh run người, lạnh bên ngoài, lạnh cả bên trong. Ở hậu phương có mấy người biết, có mấy người nhớ đến những người lính chúng tôi khi họ đang tung tăng dạo phố, đang cà phê tiếng nhạc sập sình hay đang trong vòng tay yêu thương nồng ấm. Có lẽ chỉ có mẹ thôi, chỉ có những người mẹ luôn nghĩ về những đứa con thân yêu đang cầm súng chiến đấu để bảo vệ cái bình yên cho nhân dân. Mẹ ơi, con sẽ về với mẹ. Trong sâu thẳm đáy lòng, con sẽ bình yên, con sẽ về với mẹ, với quê hương. Chào các đồng đội thân yêu, đã trải qua hơn 35 năm vào cách tháng 3 năm ấy, năm 1985. Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, xin viết đoạn hồi ký cuộc chiến đồi 508 cùng với đại đội 7 hoành tráng mà cũng bi thương, một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ. Vào thời điểm này, tụi Pol Pot không thể vượt biên từ đất Thái thẳng về Campuchia được vì các điểm chốt đã bị bộ đội ta vây chặt chốt giữ, nên chúng tìm mọi cách để vượt vào nội địa đánh phá ta. Từ hướng Ba Biên bên đất Thái, chúng vòng lên hướng Bắc, mở hành lang, vận chuyển vũ khí quân dụng, xâm nhập vào đất Lào, rồi tìm cách qua Campuchia. Nhận diện được tình hình đó, đơn vị chúng tôi được cấp trên chỉ đạo, thường xuyên tuần tra truy quét địch dọc theo đường ba biên giới, cả hai tuyến, dưới chân núi thuộc đất Lào và luồn sâu dọc biên giới trên đất Thái. Đặc biệt, tổ trinh sát tụi tôi lúc nào cũng luồn rừng bên đất giặc, nắm bám từng động tác của chúng, kịp thời tham mưu với chỉ huy. Hôm ấy, đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua biên giới từ khu vực cửa mở đồi 504 với một đại đội xuyên về đồi 508. Tổ trinh sát chúng tôi có 3 người vạch lá xuyên rừng, đưa đội hình di chuyển âm thầm, bí mật từng bước tiến về phía trước. Đến ngày thứ 2, khi mặt trời đã khuất trong rừng, mọi thứ trở nên âm u, huyền bí và mờ ảo. Đơn vị chúng tôi vừa vượt qua cái khe núi, lính trinh sát gọi là tụ thủy, để dừng quân. Cùng lúc đó, anh Mừng tiểu đoàn trưởng người Thanh Hóa, anh Giác đại đội trưởng và tôi cùng tổ trinh sát tiến lên phía trước để nắm bắt tình hình và phương hướng tác chiến. Năm người chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng nghe tiếng xì xào nói chuyện. Tôi vẫy tay nằm xuống. Hai thằng Pốt đi vội vã xuyên qua về hướng Lào. Trời sắp tối, tôi tiến lên, phát hiện một hành lang của bọn chúng cắt ngang trước mặt. Cuộc hội ý chớp nhoáng, anh Mừng đưa ra phương án chặn đánh vỗ mặt, vì phía trước là dốc đứng, phía sau là khe suối. Ngay lập tức, anh cho triển khai đội hình B1 và B2 chặn đầu đường phía Tây, cùng hai trái mìn Claymore làm chính diện. B3 chốt đầu đường phía Đông, cùng một trái Claymore. Còn cái đám bùng nhùng tụi tôi, bao gồm chỉ huy, anh nuôi, y tá, thông tin, nằm ở giữa, ngay trên con đường của địch. Đêm nay trời không mưa, nhưng sương núi dày đặc. Anh Mừng cùng tôi, hai anh em treo võng nằm sát nhau. Trời càng về khuya càng lạnh, anh chở mình không ngủ, tôi cũng vậy. Anh nói, sao mày không ngủ? Tôi trả lời, lạnh quá, ngủ không được. Nhưng thật sự, tôi đang lo cho trận đánh, có thể ngày mai hay lúc này không chừng, tôi hồi hộp. Nhưng anh cũng vậy, tôi hỏi, sao anh cũng không ngủ? Anh nói, sao giờ này nhớ vợ quá? Rồi anh kể chuyện tình của anh, từ lúc yêu nhau đến khi thành vợ thành chồng, tính ra cũng 5-7 năm gì đó, nhưng dồn lại khoảng vài tháng bên nhau. Đến giờ anh vẫn chưa có con. Anh kể nhiều, nhiều lắm. Còn tôi thì nằm lắng nghe. Tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em. Mẹ tôi tảo tần buôn bán nuôi mấy anh em. Bất chợt, anh vỗ vai tôi nói, Thành ơi dậy đi. Tôi choàng dậy theo lệnh anh. Nhưng trời chưa sáng mà anh. Anh nói, lúc chiều mình thấy hai thằng đi qua, có khi sáng nay nó dẫn đội hình quay về không? Tôi ngần ngừ suy nghĩ, anh quả quyết chắc chắn sáng mai nó sẽ về. Anh kêu liên lạc ngay bây giờ, kêu đội hình B2 và tháo một quả mìn Claymore cơ động về đầu đường hướng đông. Trời biên giới bắt đầu chuyển mình hừng sáng, xa xa có tiếng gà rừng gáy. Trời sắp sáng rồi, anh Mừng ngồi dậy cuốn vội tấm tăng mưa. Anh nhắc tôi cột dây giày chặt vào, tôi cũng vội vàng làm theo. Thu gọn sạch sẽ dấu vết để lại. Tất cả đã sẵn sàng, kể cả anh nuôi hay các bộ phận khác cũng ở tư thế sẵn sàng, rồi nằm yên chờ đợi, hồi hộp, kèm theo nỗi lo âu. Trời sáng rõ, bỗng nghe hai tiếng súng nổ vang của bọn địch ở cách ta không xa lắm. Ô, thế ra bọn địch cũng dừng quân ngủ, cách ta đâu có vài trăm mét. Đúng như dự đoán, chúng đi từ hướng đông về. Đi đầu là một tốp ba thằng, theo sau một đoạn tầm 10 mét là mấy con Pốt nữ cùng một đám lố nhố. Chúng chỉ mang vũ khí cá nhân, chứ không có ba lô khuân vác gì hết. Chúng vừa đi, vừa xì xào không biết nói gì, còn ngoáy đầu gọi nhau. Chúng tiến thẳng vào đội hình mai phục của ta. Nhưng tiếc thật các đồng hương ạ. Vì địa hình dốc đứng không thể mai phục hàng ngang, buộc lòng phải phục đánh cách vỗ mặt thôi. Nếu thuận lợi hơn, chúng ta chiến thắng ngoạn mục. Quay lại tình hình trận đánh, đợi chúng đến thật gần và gần nữa, ba thằng đi đầu đã vượt qua chỗ trái mìn Claymore. Đợi giáng thêm cho nó đến gần, anh Giác hạ lệnh bấm cú mìn, hai quả Claymore gầm lên cùng các loại hỏa lực B40, B41. Của ta đồng loạt khai hỏa. Khẩu cối 60 của đại đội cũng bon bon nhả đạn. Tiếng súng AK ta dồn dập. Ban đầu chúng bị bất ngờ nên khựng lại. Nhóm đi đầu hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng định thần rồi bắt đầu phản kích. Tiếng nổ của đạn B40 ầm ầm phản lại. Mà công nhận, tụi Pốt bắn B40 rất giỏi. Chúng tập trung vào chỗ ban chỉ huy của đại đội, cũng gần khẩu cối 60 của ta, mà pháo liên hồi. Tôi nằm dưới một gốc cây to ven đường, mảnh đạn cắm toe toét, nhìn mà nổi da gà. Anh Mừng cũng nằm bên tôi. Bất chợt, anh hô to, tất cả xung phong! Tôi cũng hô theo. Anh Mừng bật dậy, hai tay anh khoát lên hiệu lệnh xung phong. Tôi chưa kịp theo anh thì âm một trái B40 nổ vang cạnh chỗ anh đứng. Hai lỗ tai tôi ù đặc trong làn khói đen sì. Phía trước, quân ta vẫn xông lên, tiếng súng hai bên vẫn đáp trả liên hồi. Làn khói vừa tan, tôi vẫn thấy anh còn đứng đó. Anh vẫn hô xung phong, rồi anh khuỵu xuống. Cái chân anh khấp lại chữ L, máu chảy ra một đoạn, xương trắng hếu đâm ra ngoài quần. Anh ngoảnh lại gọi tôi. Thành ơi, mau kêu y tá, anh bị thương. Tôi gọi to. Y tá đâu? Lúc đó tôi nhầm là Đồng Hương Vinh y tá. Đồng chí y tá chạy lên, nhưng vì quýnh quá, đồng chí y tá chạy luôn qua chỗ anh Mừng nằm. Tôi gọi lại, khi vừa quay lại, đồng chí y tá mới bỏ cái túi y tế xuống, lom khom tìm vết thương. Anh Mừng lại hét lên, mau chuyển xuống phía sau, nơi có cái hang đá mà mấy anh đã nấp từ trước. Tôi chạy lên xốc vai anh, vác anh chạy. Vừa chạy khỏi chỗ chừng 5-7 mét gì đó, thì một quả bê nữa thổi tung chỗ tôi nằm, hất cả anh, tôi và đồng chí y tá văng luôn xuống vực. Cả người tôi ê ẩm, tôi phụ lấy chiếc kéo cắt cái quần của anh ra, hai chân tôi đạp thẳng vào háng anh để kéo cái xương thụt vào. Còn đang băng bó thì bọn địch phản công dữ dội hơn nữa. Anh quay sang quát tôi ra lệnh. Đồng chí Thành, đồng chí lên nói với anh Giác, chỉ huy bộ đội không được lùi. Tôi hô, rõ. Tôi chạy đi, vừa vượt lên phía trước, nơi xác của mấy thằng Pốt còn nằm đó, bất chợt gặp anh Giác chạy xuống. Tôi chưa kịp truyền lại thông tin cho anh, thì thấy hai tay anh ôm mặt máu me rầm rề. Anh khoát tay ra hiệu cho tôi, truyền mệnh lệnh cho trung đội trưởng. Nhưng giờ ông trung đội trưởng ở đâu, làm sao tôi biết? Một thoáng do dự, rồi tôi xông lên, hô to. Tất cả xung phong, xung phong. Tôi cùng với các đồng đội xông lên. Tiếng súng thưa dần rồi im lặng. Chỉ còn những bước chân sột soạt của quân ta thu gom chiến lợi phẩm. Rừng sâu biên giới trở nên yên lặng đến lạ thường. Cái cảm giác lạnh người chạy dọc cả sống lưng. Tôi quay lại, chạy đến chỗ đồng chí Mừng và đồng chí Giác chờ chỉ thị. Lúc đó, anh Mừng nằm trên chiếc võng cột vào đoạn cây rừng nhưng còn để dưới đất, do các đồng đội nào đã chuẩn bị sẵn hai cái như vậy cho anh Giác nữa. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, anh cho lệnh rút lui, đồng chí liên lạc chạy đi báo cho các trung đội biết. Tôi vội lấy tấm bản đồ, định vị phương hướng và phân công hai đồng chí trinh sát cắt rừng. B1 có nhiệm vụ tải thương đi ngay sau đội hình trinh sát, còn B2 và B3 đi sau rút lui theo đội hình cuốn chiếu để phòng bọn địch truy theo. Cũng xin lưu ý rằng đội hình ta bây giờ đang tác chiến độc lập trên đất Thái. Cấp chỉ huy cao nhất là anh Mừng tiểu đoàn trưởng đã bị thương gãy chân. Tiếp theo là anh Giác đại đội trưởng cũng bị thương ở mặt hay ở miệng gì đó tôi không rõ. Chỉ thấy quấn băng cả cái đầu mà cũng không nói được. Còn các đồng chí B trưởng thì lo chỉ huy anh em tải thương rồi rút lui cuốn chiếu. Không ai nói với ai lời nào. Tổ trinh sát tôi cắt phương vị vạch đường về, còn tôi và đồng chí y tá đi theo sát hai cáng thương. Thỉnh thoảng, đồng chí y tá ra hiệu dừng lại để trích thuốc. Tôi ôm tấm bản đồ, xác định từng đoạn đường di chuyển hết rừng già, núi dốc treo leo, đến những bãi lau sậy mịt mùng, vội vã khẩn trương mà im lìm thật đáng sợ. Hai chân tôi lúc này như muốn khuỵu xuống. Nhìn lại đồng đội tôi, súng ống nặng nề, còn khiêng thương nữa, vất vả. Có đồng chí còn vấp ngã rồi gượng đứng lên. Mặt trời đã lên cao, nhưng rừng sâu chỉ lọt vài tia nắng xuyên qua kẽ lá. Mồ hôi nhễ nhại, trời ơi đói, cái bụng nó cồn cào, chân run rẩy cũng không hiểu vì sao. Từng bước chân cứ siêu vẹo liêu siêu, lũ mòng ruồi trâu. Như đói từ bao giờ bu theo cắn. Một phát cắn thôi, ta nghe nhói cả người, chảy cả máu tươi. Mồ hôi càng chảy, lũ ruồi càng thích. Tôi vừa đi vừa lấy cành lá xua xua, nhìn tấm bản đồ, mình đi cũng khá xa chỗ trận đánh rồi, lúc này mới dừng nghỉ. Bộ đội ta tranh thủ ăn cơm. Nghe ăn cơm, chắc rằng ai cũng nghĩ là cơm canh cá thịt hay rau muống nước tương. Đơn giản thôi, chúng tôi đời lính trận, gói cơm sấy lạnh ngắt với mắm kem giờ này là quý lắm rồi. Tôi cũng ngồi xuống, mở lấy gói cơm. Ôi thôi, gói cơm của tôi nó văng đâu mất tự thuở nào. Rồi đồng đội san sẻ cho tôi vài miếng lót lòng. Lúc này hai thương binh của ta thiếp đi, chỉ còn nghe tiếng rên khe khẽ. Chúng tôi vội vã lên đường, dường như có thêm sức mạnh, hay nhờ bữa cơm chớp nhoáng mà đoàn quân ta nhanh nhẹn hơn, lũ ruồi cũng bớt cắn. Trời chiều, chúng tôi đã về đến chốt 504. Anh Mừng cũng vừa tỉnh dậy. Anh kêu, nước, nước, cho anh miếng nước Thành ơi. Vì lúc nào tôi cũng bên anh. Cách tình cảm vô hình nào đó đã gắn tôi vào anh. Tôi quý anh, coi anh như người anh, người đồng đội, người chỉ huy. Lúc này trên đỉnh núi 504, thông tin mới mở máy bắt liên lạc về tiểu đoàn nhờ chi viện khiêng thương. Từ đây về đơn vị khoảng tầm 7 km đường rừng nữa, nhưng cũng đã có đường mòn của ta rồi, không cần trinh sát dẫn đường. Tạm biệt anh, nắm tay anh chút, xong tôi cùng tổ trinh sát vội xuống núi, đi như chạy. Lúc này đội hình vẫn còn nằm trên chốt, vội vã trước khi trời tối. Nhưng rồi bóng đêm cũng ập xuống, đường rừng mỗi lúc càng khó đi, vấp ngã, vướng dây rừng té lăn, rồi gượng dậy. Chúng tôi xuống hết núi thì cũng vừa gặp đội vận tải của tiểu đoàn hành quân lên chi viện. Những cái bắt tay, những cái ôm chúc mừng thoáng qua. Rồi chúng tôi về đến đơn vị, lúc này khoảng 9 giờ đêm. Đồng chí Thiết, tiểu đoàn phó ra đón chúng tôi. Vừa ôm, vừa hỏi han tình hình đơn vị, tình hình vết thương của hai đồng chí. Tôi cũng báo cáo ngắn gọn, xong chạy thẳng lại nhà bếp, nơi mấy anh hậu cần kiếm miếng cơm. Trời ơi, cơm nguội mà sao ngon thế. Được thêm một lon thịt hộp nữa, một bữa cơm thật tuyệt vời. Mấy anh em trong đơn vị đến bắt tay chúc mừng, niềm vui chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, giờ mới thấy ba thằng trinh sát tụi tôi, quần còn có một ống, áo thì tả tơi. Ba thằng tôi ôm nhau cười, trời cũng đã khuya. Tôi ngước về hướng đồi 504, giờ này chắc anh cũng còn đâu đó trên đoạn đường về. Thưa các đồng đội, tôi xin nhấn mạnh rằng tôi viết lại qua ký ức của bản thân mình mà không hề hư cấu câu chuyện. Còn vấn đề chiến thuật hay như thế nào đó là việc của cấp trên. Với tôi chỉ là người lính trinh sát, có mặt và tham gia trong trận nên viết lại để mình nhớ mãi một thời mang áo lính. Tôi cũng hy vọng rằng cũng có đồng đội tôi sẽ đọc được, vì thời gian cũng quá lâu rồi nên viết có thể là thiếu sót. Mong các đồng hương thông cảm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.